Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 74, giải quyết Tề Vân phân thân. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn tại Hoa Lan Tùng trong ngồi xuống khôi phục thần thức chi lực. Tốc độ khôi phục xác thực so bình thường nhanh không ít. Hơn nữa hoàn toàn khôi phục về sau, hắn cảm giác được thần thức tăng cường một điểm, tuy là rất không có ý nghĩa, nhưng nếu là trường kỳ tại Hoa Lan Tùng trong tu luyện thần thức, tiền lời cũng rất khả quan. Cái này hoa lan vẻn vẹn hương hoa thì có rõ ràng khôi phục thần thức tác dụng, cùng một ít tăng cường thần thức tác dụng. Đây vẫn chỉ là hương hoa. Nếu là dùng hoa lan vì nguyên liệu luyện đan, chỗ này hiệu quả có lẽ rất tốt. Tính toán thời gian, lúc này bên ngoài trời cũng sắp sáng. Nếu người ở phía ngoài phát hiện hắn không thấy, lại phải dọa chạy một nhóm người. Dựa theo phân thân dưỡng hồn thuật ghi lại, phân thân cùng chủ thân cách xa nhau không xa, là có thể tâm ý tương thông. Vương Đạo Viễn không xác định Tề Vân chỗ này chút phân thân có biết hay không chủ thân đã bị bắt. Nếu là đã biết, nhất định sẽ nghĩ đến chạy trốn. Tuy nói những thứ này phân thân đều là phàm nhân, không thể tu luyện trở nên mạnh mẽ, nhưng bọn hắn biết rõ địa dưới động phủ bí mật. Khả năng biết rõ Vương Đạo Viễn đã chiếm được phân thân dưỡng hồn thuật. Nếu như bọn hắn để lộ ra đi mà nói, Vương Đạo Viễn liền nguy hiểm. Vì có thể đem Tề Vân phân thân một mẻ hốt gọn, nhất định phải tại mọi người phát hiện hắn mất tích lúc trước trở về ra địa dưới động phủ. Vương Đạo Viễn lập tức sử dụng thần hành phù, nhanh chóng đi đến Kính Thiết Sơn đang phía dưới. Lại sử dụng thổ độn phù trở lại đường hầm trong mỏ phòng nghỉ. Lúc này, những thợ đào mỏ còn chưa ngủ tỉnh. Vương Đạo Viễn trực tiếp đi về hướng tiểu quản sự nhà một gian. Tiểu quản sự chứng kiến hắn toàn bộ tu toàn bộ ảnh địa trở về, có chút kinh ngạc, cái này Vương Đạo Viễn phóng tâm. Nói rõ phân thân cũng không biết chủ thân bị bắt rồi. Vương Đạo Viễn trêu chọc nói: Tề Vân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe xong lời này, quản sự đứng dậy muốn chạy trốn. Đáng tiếc, này là phân thân chẳng qua là người bình thường, làm sao có thể tại Vương Đạo Viễn trong tay đào tẩu. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem phóng ngược lại, cũng không dám sử dụng vấn tâm phù. Dù sao cái này phân thân là người bình thường, một tờ vấn tâm phù thượng đi, hồn phách có thể sẽ trực tiếp tan vỡ. Vương Đạo Viễn theo nhà một gian ở bên trong nhảy ra chỗ này tản ra nhàn nhạt mùi rượu thuốc mê. Phóng ra đại hắc, lại để cho đại hắc nghe hương vị. Đại hắc, đem tất cả thân thượng có thứ này mọi người tìm ra. Rất nhanh, đại hắc bốn phía tìm tòi, lại đã tìm được 5 cái có thuốc mê người. Theo thứ tự là lấy quặng đại quản sự cùng 4 gã tiểu quản sự. Vương Đạo Viễn đem 6 người đưa đến bát thúc Vương Thủ Cương động phủ. Vương Đạo Hưng cũng tạm thời lách vào ở chỗ này. Vương Thủ Cương thấy Vương Đạo Viễn mang theo 6 người tới chỗ này, hỏi: Đạo Viễn, ngươi sao thể mang mấy vị quản sự tới nơi này? Vương Đạo Viễn đáp: Bát thúc, ta không phải giúp ngài cha thợ mỏ mất tích ư? Kẻ cầm đầu đều ở đây mà. Hoàn toàn thanh tỉnh 5 người còn muốn nói xảo. Vương Đạo Viễn hỏi: 5 vị Tề Vân đạo hữu, các ngươi còn có thể cảm ứng được chủ hồn tại nơi nào ư? Dứt lời, đem vẫn còn mê man Tề Vân theo linh thú đại ở bên trong nói ra. 5 cái phân thân lập tức cảm thấy chủ hồn chỗ, lập tức quá sợ hãi. Vương Đạo Viễn lần nữa xếp hợp Lý Vân chủ hồn dùng vấn tâm phù, hỏi: Tề Vân đạo hữu, ngươi giấu giếm tại Kính Thiết Sơn phân thân có bao nhiêu cái? Có phải hay không đều ở đây mà? Tề Vân vừa tỉnh lại đã bị chế trụ, mơ mơ màng màng hồi đáp: Cùng sở hữu 6 người, chính là chỗ này 6 cái. Vừa trả lời song song, Vương Đạo Viễn lần nữa cho Tề Vân dán thượng trấn hồn phù, sau đó cất vào linh thú đại. Sau đó, hắn đối Vương Đạo Hưng nói ra: Nhị ca, đem cái này 5 cái thanh tỉnh cũng đánh bất tỉnh. Hạ thủ nhẹ một chút. Đừng đánh đã chết. Vương Đạo Hưng đối cái này sống rất hài lòng. Cái này sống ta thích. Hắn ra tay vô cùng lưu loát. Bất quá một hơi thời gian. 5 người toàn bộ té xỉu. Vương Đạo Viễn cầm lên một người. Đem thần thức xâm nhập kia thức hải. Bởi vì người này ở vào trạng thái hôn mê. Hơn nữa đều là phàm nhân. Hồn phách cũng không có sao thể chống cự. Hắn sử dụng phân thân dưỡng hồn thuật trong ghi lại lấy ra phân hồn phương pháp. Đem Tề Vân phân hồn chóc bong đi ra. Rất nhanh 6 người thân thượng phân hồn đều bị lấy đi ra. Chỉ thấy Vương Đạo Viễn trong tay cầm 6 cái giống như thực giống như huyễn hạt châu. Thượng mặt còn có một vẻ mặt dữ tợn mặt người. Vương Đạo Viễn đem 6 cái hạt châu giao cho Vương Thủ Cương nói. Bát thúc, dùng hỏa thiêu cái này mấy cái đồ chơi. Vương Thủ Cương chủ tu hỏa thuộc tính. Hỏa vì chí dương chi vật. Đối hồn phách có thật lớn lực sát thương. Vương Thủ Cương không chút do dự địa tiếp nhận 6 cái phân hồn. Lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn hỏa cầu. Đem phân hồn bao bọc ở bên trong. Một hồi gào khóc thảm thiết về sau. 6 cái phân hồn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Đạo Viễn hướng Vương Thủ Cương chắp tay nói. Thợ mỏ mất tích sự tình tựu tính kết liễu. Kính xin bát thúc cùng nhị ca ngàn vạn không nên đem hôm nay thấy sự tình nói ra. Việc này liên quan trọng đại. Ta cũng cần quay về gia tộc hướng tộc trưởng báo cáo. Đối những thợ đào mỏ liền giải thích nói. Mấy người này bị tà tu điều khiển. Bắt thợ mỏ nuôi nấng yêu thú. Yêu thú bị đánh chết. Tà tu chạy trốn. Hắn theo linh thú đại trong xuất ra 4 đầu yêu thú thi thể. Lại nói. Liền lấy cái này 4 đầu nghiệt xúc lúc chứng cớ. Còn có. Mới tới chỗ này mấy cái tán tu khả năng có vấn đề. Ta muốn dùng vấn tâm phù thẩm vấn thoáng một phát. Vương Thủ Cương có chút giật mình. Thu hồi yêu thú thi thể. Nói. Cái này thể chuyện phiền phức. Ngươi tùy tùy tiện tiện liền giải quyết xong. Vương Đạo Hưng chen miệng nói. Bát thúc. Ngươi cũng đừng quản Đạo Viễn sao thể giải quyết. Hiện tại. Hắn và thập nhị thúc nói chuyện ta cũng nghe không hiểu nhiều. Theo như hắn nói được xử lý là được. Chúng ta chính là đánh người. Lại để cho chúng ta đánh ai? Chúng ta đánh người đó là. Ngươi là cái chày gỗ. Cũng đừng đem ta tính toán đi vào. Vương Thủ Cương đạo. Mỗi người đều có bí mật của mình. Bát thúc cũng không nhiều hỏi. Cái này đem chỗ này mấy cái tán tu mang đến. Ngươi tùy tiện thẩm. Còn có. 6 người này sao thể xử lý? Bọn hắn đều là chúng ta Vương gia tu sĩ họ hàng gần thuộc. Cũng không thể liền này thể mặc kệ. Vương Đạo Viễn hồi đáp. Chấm. 6 người này bị tà tu bị thương hồn phách. Tánh mạng là không có có trở ngại. Chẳng qua là trí lực cùng mới ra sinh hài tử không sai biệt lắm. Về sau có thể khôi phục lại có thể trình độ. Ta cũng không dám cam đoan. Vương Thủ Cương thở dài. Nói. Chỗ này liền đem bọn hắn cũng đưa về nhà. Một lần nữa cho chút bồi thường a, ta đây phải đi đem chỗ này mấy cái tán tu kêu đến. Vương Thủ Cương chủ tu hỏa thuộc tính công pháp. Làm việc cũng là phong phong hỏa hỏa. Sau một lúc lâu công phu, liền mang theo 5 cái tán tu đã trở về. Lâm Nguyên đã ở trong đó. Lâm Nguyên vừa thấy được Vương Đạo Viễn. Lại hỏi. Hoàng Đạo Hữu cũng còn tại đây a, Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng đến hắn. Đối 5 cái tán tu nói ra, thợ mỏ mất tích kẻ cầm đầu bị ta đả thương trốn. Nhưng cái khó miễn còn có đồng lõa tại, mấy vị đều là tu sĩ. Trong các ngươi nếu là có đồng lõa, đối Kính Thiết Sơn uy hiếp rất lớn. Vì Kính Thiết Sơn an toàn, cũng vì chư vị đích thanh bạch. Ta sẽ đối chư vị dùng vấn tâm phù. Cũng mời các vị phóng tâm. Ta chỉ hỏi các vị xuất thân cùng đến Kính Thiết Sơn mục đích. Nếu là không có vấn đề. Sau đó Vương gia phụng thượng 10 khối linh thạch bồi tội. Nghe xong lời này. Năm vị tán tu trong có ba vị đều là vui vẻ ra mặt. Hai vị thì là thần sắc mất tự nhiên. Lâm Nguyên chính là một trong số đó. Đối tu sĩ mà nói, bị sử dụng vấn tâm phù, cũng chỉ là trong thời gian ngắn cảm thấy mệt mỏi, cũng không tạo thành có thể nguy hại. Sau đó có 10 khối linh thạch cầm, đủ mua 100 cân linh cốc, chính thức đến kiếm ăn tán tu. Tự nhiên cao hứng phi thường, mà chỗ này hai vị thần sắc mất tự nhiên, đại khái là có khác mưu đồ. Cách chương.